Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4729, chương 4732, bảo vật cuối cùng. Thiên Tà Ma Tôn mở to mắt, thật dài thở ra một hơi. Tiêu hao hết đại đạo bản nguyên đã khôi phục rất nhiều. Đem kia 1/4 xem như chỉnh thể. Hắn hiện tại đại khái khôi phục lục đến khoảng 7/10. Nhưng là, khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn có chút khoảng cách. Cái này khôi phục tốc độ, so lúc trước hắn tưởng tượng muốn chậm một chút. Bất quá cũng không quan trọng. Gần nhất coi như thái bình. Hắn còn có thời gian. Các đại tông môn bên kia không có động tĩnh gì. Tối đa cũng chính là có không ít người nhìn bọn hắn chằm chằm U Ma Cốc đi. Mà Thiên Vũ Thần Quân rời đi U Ma Cốc về sau. Theo Huyết Nguyệt Ma Giáo bên này nhãn tuyến nói, hẳn là đi Tây Phương tìm Hỏa Phượng đi. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Coi như trở về, đến thời điểm hẳn là cũng không phải đến tìm hắn, mà là đi gây sự với Bạch Vũ Triết. Nếu thật là như vậy, liền cho hắn nhiều thời gian hơn. Như thế nào đi nữa, phục dụng xong cuối cùng cái này bảo vật, lại cho hắn mấy tháng, nhiều nhất hơn nửa năm, hắn nhất định có thể khôi phục lại thời đỉnh cao. Sau đó hắn liền có thể tiếp tục rèn luyện thiên đạo chi lực. Thiên Vũ Thần Quân muốn giải quyết Bạch Vũ Triết, từ Bạch Vũ Triết trong tay đạt được đồ vật cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Vừa nghĩ, Thiên Tà Ma Tôn mở ra sau cùng hộp ngọc, lập tức một đạo quang mang chiếu rọi ra, nồng đậm bản nguyên khí tức tràn ngập, lệnh người say mê. Chỉ gặp trong hộp ngọc nằm một gốc như ẩn như hiện bảo vật, nhìn kỹ phía dưới là nhân sâm hình dạng, hơi mờ nhìn không ra màu gì tới. Bảo vật này tên gọi là gì? Thiên Tà Ma Tôn cũng không biết, liền hắn cũng không biết đồ vật, thần giới đoán chừng cũng không có người nhận biết, cơ bản bằng trước kia chưa từng xuất hiện, tối thiểu nhất không có bất kỳ cái gì ghi chép. Thứ này kỳ thật không phải hắn tìm đến, là rất nhiều năm trước Vệ Thiên Ma Vương tại cái nào đó bí cảnh bên trong gặp được mang về hiến cho Thiên Tà Ma Tôn. Kia thời điểm Vệ Thiên Ma Vương còn không phải phó giáo chủ, tu vi cũng mới vừa mới đến thiên thần cảnh, hắn cũng là biết hàng. Loại bảo vật này chính mình dù sao không dùng đến, vậy liền chủ động hiến cho giáo chủ đi. Cũng chính bởi vì lần kia, Thiên Tà Ma Tôn cho hắn rất lớn ban thưởng, tại giá trị có lẽ không thể so trước mắt bảo vật này. Nhưng đối với nhất cái thiên thần cảnh đến nói, kia thật không cách nào tưởng tượng. Từ sau lúc đó, Vệ Thiên Ma Vương đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng trở thành phó giáo chủ. Tại trên thực lực, trừ Chí Tôn bên ngoài cũng chỉ so Thẩm Ngạo Thiên kém một bậc. Hắn có thể tại Thẩm Ngạo Thiên trong tay thoát thân, trái lại hiện tại thiên thần cảnh, Hà Khiếu Thiên cũng chỉ là mượn nhờ Chí Tôn khí mới có thể làm đến điểm này. Cái khác thiên thần cảnh, cơ bản không có biện pháp tại Thẩm Ngạo Thiên trong tay chạy thoát. Trở lại chuyện chính, Thiên Tà Ma Tôn trước mắt bảo vật này giá trị cực cao. Là cái này ba loại bảo vật bên trong, bản nguyên khí tức nồng nặc nhất. Thiên Tà Ma Tôn vung tay lên, gốc kia nhân sâm hình dạng bảo vật chủ động bay đến trong tay hắn. Lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu chữa trị tự thân thương thế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bây giờ thần giới lộ ra dị thường bình tĩnh. Các đại tông môn truy sát cơ bản bằng kết thúc. Huyết Nguyệt Ma Giáo những cái kia còn sót lại các cường giả, bây giờ cũng không biết trốn ở địa phương nào. Gần đây là tuyệt đối không dám lộ diện. Cho nên, bây giờ thần giới đặc biệt bình tĩnh. Có thể nói xưa nay không từng bình tĩnh như vậy qua. Dĩ vãng thời điểm, coi như không có bộc phát bực này càn quét toàn bộ khu vực trung ương chiến tranh, có thể các đại tông môn cùng Huyết Nguyệt Ma Giáo kỳ thật cũng là ma sát nhỏ không ngừng. Đừng nói là giữa hai phái này, kỳ thật liền các đại tông môn ở giữa,